phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 328, Thái Tuế. Thành Hoàng, đất đai cùng Tam Ti, tra xét Bạch Tuộc yêu WeChat về sau, La Vân rất thất vọng, tại hắn WeChat trên, cũng không có cái gì bạn tốt, xem ra thành thần đồng minh giữa lẫn nhau đều không có thêm bạn tốt. Chỉ là tại WeChat bày trong tiến hành giao lưu, La Vân không cam tâm, lại tra xét điện thoại danh bà, bên trong trống rỗng, một cái mã số cũng không có. Hắn nhịn không được hừ một tiếng nói, bọn gia hỏa này, làm việc ngược lại là cẩn thận. Hắn đưa di động ném về tới Bạch Tuộc yêu trên người, cũng không có mang đi. Trời mới biết cái điện thoại di động này trong sẽ có hay không thành thần đồng minh lắp đặt định vị phần mềm các thứ, hay là chờ an bảo cục người đến về sau, để bọn hắn mang về làm kiểm tra cùng điều tra đi. Thận nữ ở thời điểm này hỏi, chủ nhân, muốn ta đem huyễn cảnh hủy bỏ sao? Trước không kịp, La Vân vẫy vẫy tay, nơi này cách lấy nữ lái xe không xa, chỉ là bởi vì huyễn cảnh ảnh hưởng, làm nữ lái xe không nhìn thấy tình huống bên này, nghe không được bên này thanh âm. Nếu là triệt hồi huyễn cảnh, nữ lái xe dựa vào đèn pin, không khó coi đến tình huống bên này, vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Hắn quay đầu, hỏi mèo đen, nào truyền thừa cùng đan dược, pháp khí, đều giám định hết à? Giám định xong, mèo đen trả lời nói, nó đến lúc này mới tại thận nữ trước mặt hiện ra thân hình. Thận nữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng dù sao cũng là trong nước tinh linh, gặp qua không ít thần dị sự tình, được xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Mèo đen há mồm, phun ra một đoàn hắc vụ, ngưng tụ thành tuyến, bắn vào La Vân mi tâm. La Vân trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều tin tức. Hắn đầu tiên xem xét chính là tiên thần truyền thừa. Này vừa nhìn, làm La Vân rất là kinh hỉ. Trong đó có 4 cái tiên thần truyền thừa, cơ nhiên là một bộ, hơn nữa còn đều là âm thần nhất mạch truyền thừa. Này 4 cái tiên thần trong truyền thừa, tốt nhất là phủ thành hoàng truyền thừa, mặt khác 3 cái theo thứ tự là âm dương ti, tốc béo ti, củ sát ti, 3 vị ti công truyền thừa. Thành hoàng tại âm thần hệ thống trong thuộc về quan địa phương. Từ dưới lên trên, có huyện thành hoàng, châu thành hoàng, phủ thành hoàng, đô thành hoàng 4 cái cấp bậc, khu quản hạt phân biệt đối ứng huyện, châu, phủ cùng tỉnh, phụ trách trưởng quản khu quản hạt bên trong, hết thảy cùng âm quỷ có quan hệ sự vụ. Cấp bậc càng cao, quyền lực càng lớn, phủ thành hoàng cấp bậc phải đặt ở nhân gian, không sai biệt lắm chính là một cái địa cấp thành phố lớn, lại hoặc là tỉnh phủ loại hình thành phố người đứng đầu. Quyền lực có thể nói là tương đối lớn, mà âm dương ti, tốc béo ti, củ sát ti lại được xưng là tam ti, là thành hoàng tọa hạ, trọng yếu nhất cũng trọng yếu nhất 3 cái bộ môn. Trong này, âm dương ti là chư ti đứng đầu, chẳng khác gì là thành hoàng bí thư sử trưởng, người phụ trách âm dương ti công càng là thành hoàng thứ nhất phụ lại, tương đương với bí thư trưởng, phụ trách cân đối, điều hành, quản hạt còn lại phụ tá chư ti, mà tốc báo chính là nhanh chóng báo ứng, cho nên tốc báo ti công tác chính là kịp thời trừng ác dương thiện, quyền lực tương đương với nhân gian cục cảnh sát cùng tòa án. Đến nỗi củ sát ti chính là duy trì trật tự khu quản hạt bên trong, tất cả trái với kỷ luật, điều lệ sự tình, đồng thời còn có giám thị quyền lực, thậm chí bọn họ duy trì trật tự, không chỉ có là thành hoàng tọa hạ âm thần, cái khác quá cảnh tiên thần, như có làm ra phạm pháp làm trái kỷ sự tình, bọn họ cũng sẽ làm ra tương ứng xử lý tất nhiên. Có dám hay không quản, có đánh hay không qua được, kia là khác nói, nhưng bọn hắn là có quyền lực này, có thể nói, có phủ thành hoàng cùng tam ti ti công truyền thừa, liền có thể trực tiếp xây dựng ra một cái phủ thành hoàng hệ thống đến. Đến nỗi cái khác các ti, hoàn toàn có thể đợi đến về sau, phủ thành hoàng tu vi đi lên, tự hành thiết lập, nhận mệnh, tất nhiên, nếu là có thể thu hoạch được cái khác chư ti ti công truyền thừa, liền dễ dàng hơn. La Vân mặc dù nhận được phong đô đại đế truyền thừa tư cách, nhưng chỉ là một cái thùng rỗng, dưới tay cũng không có có thể dùng âm thần. Lần này hắn nhận được 4 cái âm thần truyền thừa, hơn nữa còn là trực tiếp liền có thể xây dựng lên một phủ thành hoàng hệ thống, trang phục. Nếu là đưa chúng nó cho người tin cẩn, vậy hắn chẳng khác nào là có cái cơ sở thành viên tổ chức. Mấu chốt nhất chính là làm trên đất khôi phục thành hoàng, đồng thời hiệu chung với hắn. Như vậy nơi này âm quỷ, vô luận là tự hành đi tới Minh Phủ, vẫn là bị tốc báo ti, củ sát ti quỷ sai âm lại cho bắt vào địa ngục. Sinh ra nguyện lực, đều đem cung cấp cho hắn một bộ phận. Nói cách khác, đến lúc đó cho dù La Vân không làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần phủ thành hoàng khu quản hạt bên trong có người chết đi, hắn liền có thể thu hoạch đến nhất định nguyện lực. Đối với hắn tu hành có rất lớn giúp ích. Này 4 cái truyền thừa phải tất yếu mau chóng cho ra đi, nhưng đến tột cùng nên đưa cho ai, La Vân còn có chút do dự. Theo lý thuyết, tốt nhất là đem này 4 cái truyền thừa cho hắn cha mẹ cùng Châu Bằng, Lý Ba hai cái cơ hữu tốt. 4 người này là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Nhưng vấn đề là phủ thành hoàng truyền thừa còn tốt, tại Minh Phủ âm thần trong cũng coi như được là trung đẳng trình độ, nhưng tam ti ti công còn kém rất nhiều, chỉ có thể coi là hạ đẳng trình độ. Trừ phi là phong đô đại đế chính mình tam ti ti công, đó mới là bên trong cao đẳng trình độ. La Vân không chỉ có muốn cho cha mẹ hòa hảo cơ hữu tiên thần truyền thừa, càng muốn hơn cho bọn họ một cái tốt tiên thần truyền thừa. Không yêu cầu xa vời quỷ đế, Diêm Vương loại này trung tâm quan lớn, tốt xấu cũng muốn là đô thành hoàng như vậy một tỉnh đại quan a. So sánh cùng nhau, phủ thành hoàng tam ti ti công thực sự có chút không đáng chú ý. Sự do dự của hắn bị mèo đen nhìn ở trong mắt. Hỏi một chút, biết hắn lo lắng về sau, mèo đen phốc phốc một tiếng bật cười. Này có cái gì tốt lo lắng? Đừng quên, ngươi thế nhưng là có phong đô đại đế truyền thừa tư cách. Chờ ngươi chính thức kế thừa phong đô đại đế truyền thừa về sau, ngươi là có thể ám toán thần thăng quan. Đến lúc đó, ngươi đều có thể đem bọn hắn đề bạt làm đô thành hoàng a. La Vân vỗ đùi, hưng phấn địa nói, đúng a, phong đô đại đế thế nhưng là âm u chi chủ, có quyền lực ám toán thần thăng quan tiến tước. Ai đúng, ta có thể hay không trực tiếp cho bọn họ thăng làm quỷ đế, Diêm Vương, mèo đen nói, có thể nha. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải lấy được quỷ đế cùng Diêm Vương truyền thừa. Dù sao bọn họ là trong Minh Phủ cao cấp tiên thần, không phải tùy tiện liền có thể mới sắc phong. Ấy, La Vân chỉ có thể tạm thời bỏ đi này nhất niệm đầu. Ngũ phương quỷ đế cùng thập điện Diêm Vương truyền thừa, há lại dễ lấy được như vậy. Bất quá, mèo đen trong lời nói lời ngầm cũng bị hắn đọc hiểu. Chỉ cần hắn có thể lấy tới ngũ phương quỷ đế cùng thập điện Diêm Vương truyền thừa, liền có thể đổi cho cha mẹ hòa hảo cơ hữu, không cần lo lắng sẽ xuất hiện bài dị phản ứng. Làm minh giới chi chủ, âm hần chi vương, này một ít quyền lực hắn vẫn là có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chân chính kế thừa phong đô đại đế truyền thừa. Bất kể nói thế nào, phủ thành hoàng cùng 3-4 ti công 4 cái truyền thừa, La Vân hiện tại hoàn toàn có thể giao cho cha mẹ cùng cơ hữu tốt, dẫn dắt bọn họ đạp lên tu thần con đường. Tuy nói La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đã theo hắn bắt đầu tu hành, nhưng có truyền thừa cùng không có truyền thừa, không gần như chỉ ở tu hành hàng bắt đầu thượng không giống nhau. Tại tu hành tiến độ trên, cũng có được khác biệt, đã có đường tắt có thể đi, lại không có cái gì tác dụng phụ, kia lại làm gì không đi đâu. Ngay sau đó, La Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái truyền thừa. Bên trong một cái là Thái Tuế Canh Ngọ Tinh Quân. Đây là 60 Thái Tuế Tinh Quân một trong. Thời cổ ghi năm là 61 cái chu kỳ. Xưng là 60 giáp. Đều có tuổi thần luân giá trị. Trường quản trong nhân thế một năm cát hung họa phúc. Mỗi người xuất thân năm. Đều đối ứng một cái Thái Tuế Tinh Quân. Tục ngữ nói, phạm Thái Tuế, hình Thái Tuế. Chỉ chính là của ngươi cầm tinh năm, cùng một năm này trực luân phiên Thái Tuế Tinh Quân tương xung, dễ dàng xuất hiện thời giờ bất lợi tình huống. Dựa theo dân gian tập tục, bình thường phạm Thái Tuế, hình Thái Tuế người đều cần đi Thái Tuế miếu trong tìm được chính mình trong số mệnh Thái Tuế Tinh Quân, dâng hương cầu phúc, lấy tiêu tai giải nạn. Thái Tuế Tinh Quân cũng coi là thiên đình chính thần, so phủ thành hoàng cùng tam ti ti công đều tốt hơn. Đáng tiếc không phải âm thần nhất mạch, ngày sau không tốt thăng cấp, không thì La Vân đều muốn đem nó đưa cho cha mẹ dùng. Hơn nữa cái này Thái Tuế Canh Ngọ Tinh Quân truyền thừa, vẫn là hôm nay mới chết vị kia người thừa kế hết thảy. La Vân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem cái này truyền thừa giao cho An Bảo Cục. Luôn không khả năng tại ngoại trừ ba cái yêu quái về sau, lại một cái truyền thừa đều không có đoạt lại a. Khó như vậy miễn sẽ chọc cho người hoài nghi, trả lại một cái, liền muốn tốt hơn nhiều. Chí ít tướng ăn không khó coi. Còn có một cái khác tiên thần truyền thừa, thì là một phủ đất đai. Mặc dù tại dân gian chuyện xưa, đất đai đều là một cái ngây thơ chân thành lão đầu nhi hình tượng, không có bản lãnh gì, liền không thế nào lợi hại yêu quỷ, đều có thể tùy ý khi dễ hắn. Nhưng trên thực tế, thổ địa thần cũng không phải là như vậy không dùng. Bọn họ thuộc về thiên đình chính thần, chức trách cùng thành hoàng cùng loại, chẳng qua là một cái quản sinh, một cái chủ chết, một cái quản ban ngày, một cái trưởng ban đêm, một cái quản sinh linh, một cái thống âm quỷ. Thổ địa thần tại thời cổ lại gọi xã thần, thông tiếc biên thần quỷ, một sách bên trong liền có, nay phàm xã thần đều hô đất đai, ghi chép cùng loại cách nói, tại dê được chuyện chờ trong sách cũng có, mà thổ địa thần lão đại càng là tiếng tăm lừng lẫy hậu thổ. Đây chính là bốn ngự một trong đại lão, được vinh dự mặt đất chi mẫu cao giai tiên thần, luận địa vị, còn tại phong đô đại đế bên trên, làm thuộc hạ của nàng, có lẽ hương huyện cấp một thổ địa thần, hơi có chút yếu, nhưng châu phủ, thậm chí một nước thổ địa thần, lại thế nào có thể là nhu nhược vô năng? Cần biết tại cổ đại, vương hầu tướng lĩnh đều là muốn tế bái thổ địa thần. Kỳ thật tại Minh Thanh trước đó, thổ địa thần hình tượng cùng hiện tại có khác nhau rất lớn. Khi đó thổ địa thần hoặc là đỉnh nón trụ mặc giáp, lấy chiến bào, cầm binh khí uy vũ hình tượng, hoặc là phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tiêu sái văn sĩ hình tượng. Đến Minh Thanh, theo thần tiên ma quái tiểu thuyết hưng thịnh, thổ địa thần mới dần dần thay đổi bộ dáng, thành không có bản lãnh gì lão đầu lão thái thái, cùng thành hoàng đồng dạng. Thổ địa thần cũng là có cấp bậc phân chia, này một phủ đất đai liền trưởng quản một phủ chi địa, cùng một phủ thành hoàng, vừa vặn một âm một dương, nhất sinh nhất tử. Nếu là có thể đem này cũng khống chế trong tay, tương đương với này một phủ chi địa âm dương hai giới đều bị La Vân cho nắm trong tay. Cho nên, tuy rằng cái này một phủ đất đai truyền thừa là hôm qua chết Phùng Khải hết thảy, La Vân cũng muốn đưa nó nắm giữ ở trong tay. đến nỗi An Bảo Cục bên kia, La Vân cũng muốn tốt, liền nói đánh chết ba cái yêu quái về sau, truyền thừa bay đi, chỉ đoạt lại Thái Tuế Canh Ngọ Tinh Quân một cái truyền thừa. Có thể đoạt lại một cái, đã không tệ, tin tưởng An Bảo Cục bên kia cũng tìm không ra đâm tới. Chỉ là cái này truyền thừa tạm thời không thể cho người. Coi như cho, cũng không thể bị An Bảo Cục phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.